Tổng giám đốc cấp trên ao, chương 152, ông xã cố gắng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dừng một chút, anh cảm giác đầu mình bị cô làm hỏng mất Thiệu Hoành. Anh làm sao vậy, không thoải mái à? Cô phải thiếu không khí không? Có cần máy hô hấp à? Anh giữ vững trầm mặc, cảm thấy mình không nói gì thì tốt hơn. Nhưng, rất kỳ quái, tâm tình không được tốt. Nhìn chung quanh, anh quyết định. Chúng ta tiếp tục tìm bờ biển xinh đẹp trong truyền thuyết kia đi, chỉ là bắt đầu từ bây giờ, đi bên nào phải nghe anh. Ok, anh biết đường à, hai mắt của cô sáng như sao. Không biết cũng sẽ biết à, dựa vào cô, cả đời cũng không tìm được đi, lấy điện thoại di động ra, không tín hiệu, tốt, thật tốt. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, xác định hướng mặt trời, sau đó giơ cổ tay lên, dùng kim đồng hồ nhìn ánh sáng. Ừ, xác định. Ngón tay chỉ, bên kia là hướng nam, Thiệu Hoành anh thật lợi hại, còn biết đông nam tây bắc nữa. Vân Tiểu Tiểu khuôn mặt sùng bái, khóe miệng co giật, nhịn không được giơ lên. Cuộc hành trình 2 ngày 3 đêm ở bờ biển vui vẻ, hai chuyện tình yêu lãng mạn, Đường Húc Nhiêu cùng Hạ Hải Dụ tình cảm ổn định lại, mà Vân Tiểu Tiểu cùng Thiệu Hoành cũng chính thức xác định quan hệ qua lại. Trở lại thành phố, bốn người thường hội họp một chỗ ăn uống. Một ngày bốn người cùng liên hoan, Hạ Hải Dụ mở tủ lạnh ra xem, lạp xưởng, thịt bò bít tết, sườn cừu, thịt muối, gà, vịt, cá sông khói. Hải Dụ, nhớ, rượu nhất định không thể thiếu. Vân Tiểu Tiểu từ trước đến nay 10 ngón tay không dính chút nước, khi cùng Hạ Hải Dụ ở chung, đều là dùng miệng làm việc, thói quen thành tự nhiên, lại quên mất lúc này không giống ngày xưa, bên cạnh còn có người khác. Đường Húc Nhiêu chân mày lập tức nhíu lại. Cô sai bảo Hải Dụ lại cùng một dạng với anh sai bảo người yêu của anh. Tốt, tớ biết rồi. Hạ Hải Dụ gật đầu một cái, quay đầu lại nhìn bạn cùng phòng trên ghế salon đang xem phim thần tượng. Hải Dụ tốt nhất, Vân Tiểu Tiểu hôn gió qua chỗ cô. Mặt Đường Húc Nhiêu vừa đen vừa xấu. Hạ Hải Dụ đi tới trước tủ lạnh nhìn một chút, ảo não. Ai, không có rượu. Cái gì, vậy tớ ra ngoài mua. Vân Tiểu Tiểu bỗng chốc từ trên ghế salon nhảy lên. Hạ Hải Dụ khoát tay liên tiếp. Không, hay là tớ đi. Nếu để cho Tiểu Tiểu xuống mua đồ đi ra ngoài mua, đoán chừng tới sáng sớm ngày mai cô mới về được đấy. Vân Tiểu Tiểu lúng túng cười, ngồi trở lại trên ghế salon tiếp tục ăn khoai tây chiên. Vậy cũng tốt, vậy thì cậu đi. Hải Dụ, cậu nhớ mua loại jean cưa oxer mà tớ thích nhất ấy. Đi qua 4 con phố. Đi tới cầu, lại 500 mét là đến. Ừ, Hạ Hải Dụ vui vẻ đáp ứng. Đường Húc Nhiêu lại cả giận, ánh mắt lạnh buốt nhìn về phía Thiệu Hoành vẫn trầm mặc bên cạnh. Cậu đi, Thiệu Hoành lập tức nhíu mày. Một lát tớ phải xuống bếp đấy. Anh là chuyên gia nấu đồ ăn Pháp, tối nay anh là đầu bếp chính. Đường Húc Nhiêu cắn răng nghiến lợi, xuống bếp rất giỏi à. Cậu dẫn bạn gái cậu đi mua đồ, tớ vào bếp là được chứ gì. Mọi người im lặng. 10 phút sau, Đường Húc Nhiêu ở trong phòng bếp tay chân vụng về thái hành tây, lại bị nước hành tây vào làm nước mắt chảy ròng. Cái đó, để em làm đi, Hạ Hải Dụ nhìn dáng vẻ khó chịu của anh có chút đau lòng. Không cần, anh lắc đầu liên tục. Trước kia quản gia nói qua, chỉ cần lúc thái hành tây nhỏ mấy giọt nến vào sẽ không bị ảnh hưởng đến mắt. Nhưng mắt anh vẫn rơi lệ, cô chỉ ra sự thật khách quan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gương mặt đẹp trai của anh hiện ra một tia đỏ sẩm, làm bộ ho khan 2 tiếng, cãi chảy cãi cối. Có thể là vừa mới bắt đầu, cây nến hiệu quả còn không có phát huy. Hắt xì, chợt, anh đánh một cái hắt xì thật to. Hạ Hải Dụ rụt bả vai một cái. Để em thái đi, làm cái gì, em sao lại không nghe lời, không thấy nơi này cùng chiến trường một dạng sao. Anh đều không chịu nổi, em khoe tài cái gì, trở về phòng khách ngồi cho anh. Anh hung hăng quát lớn, nhưng trong lời nói đều là dịu dàng ân cần. Hạ Hải Dụ trong đầu buồn bực không nói, khóe miệng lại khẽ giơ lên. Trời ạ, cảm giác thật hạnh phúc, anh chính là sợ cô khổ cực mới tự thân động thủ đây mà. Ai nha nha, sao lại tốt vậy? Chụt, nhón chân lên, cô cho anh một kiss khích lệ. Ông xã, cố gắng lên, người khác hóa đá, cô không quản anh gọi là ông xã rồi. Nửa giờ sau, Vân Tiểu Tiểu cầm rượu trở lại, Thiệu Hoành dừng xe xong sau đó theo ngay vào. Nhìn một chút những cây nến kia, khóe miệng co giật, một hơi thổi tắt,